Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 608, Phong Lân Giác tới chơi, Nam Cảnh Cửu Huyền Sơn, là cùng trong vực Thái Bắc, cổ thành một tầng nữa vô thượng chi vật. Tại đệ cửu núi trên đỉnh núi, một cây màu đỏ thắm ngô đồng mộc uốn lượn sinh trưởng. Thân thể óng ánh sáng long lanh như là lưu ly bình thường. Cây cối thân cành giữa, mơ hồ như là một cái phượng hoàng chuyển thế. Năm đó, Phong Lân Giác là may mắn mà có viên này ngô đồng mộc bảo vệ chính mình sinh cơ. Lại để cho hầu như mất đi thân thể chậm rãi hồi phục xong. Lúc này mới khiến cho hắn vượt qua lần kia đại nạn. Mà ngay sau đó, hắn cũng kế thừa Cửu Huyền Sơn. Đã thành Cửu Huyền Sơn chi chủ. Cửu Huyền Sơn rất nhiều tại thời gian lưu, động dưới dần dần lụi bại địa phương cũng chậm chậm hồi. Phục xong, băng điệu lăng mẫu thân. Tại 10 năm trước bị Phong Lân Giác tiếp quay về sau. Vẫn tại dưới cây ngô đồng tĩnh dưỡng. Dần dần khôi phục thân thể. Đã không ngại rồi. Thời cơ không sai biệt lắm. Chúng ta cũng đi gặp con gái cùng Khương Dự tiểu tử kia sao? Phong Lân Giác cười nhạt đối với một bên phong hoa tuyệt đại nữ tử nói ra. Phong Lân Giác năm đó là đại lục ở bên trên ngang áp một loại thiên kiêu nhân vật. Băng điệu lăng mẫu thân có thể cùng hắn cùng một chỗ tự nhiên cũng là một cái tuyệt thế nữ tử. Ân, băng điệu lăng mẫu thân nhẹ nhàng gật đầu. Nàng nhìn xem nữ nhi của mình lớn lên, cũng không hơn 10 năm trước, gần lại là 10 năm không thấy. Trong nội tâm tự nhiên là thập phần tưởng niệm mani mặt khác. Đối với mình phu quân trên đại lục tìm được cái khác hài tử, nàng cũng muốn gặp mặt một lần, có thể được phu quân của mình cùng con gái đồng thời coi trọng. Khẳng định có lấy rất nhiều chỗ độc đáo sao? Cái kia phá tiểu tử, lại để cho hắn đi đòi đồ ăn. Năm đó vẫn còn của ta mộ phần lưu lại một cái nếm qua màn thầu. Hơn phân nửa là nhịn không được chính mình cắn một cái. Phong Lân Giác nhớ tới hơn 10 năm trước tại Nam Cảnh trong miếu cùng Khương Dự phân lúc khác. Tình cảnh, đã đoán được rồi Tần gia sẽ tìm đến hắn kịp thời chi rời đi Khương Dự. Về sau đã xảy ra rất nhiều chuyện. Cửu Huyền Sơn trên đỉnh núi, Phong Lân Giác dáng người độc lập, như muốn ngao du tại cửu thiên. Một thân áo lam nữ tử hướng theo mà dựa vào. Hai người đã đi ra Cửu Huyền Sơn. Trong vực tinh tế chi thành bên trong, Khương Dự còn không biết lão khất cái đã tới tìm con đường của hắn lên. Càng là không biết mình tương lai mẹ vợ cũng muốn đến thị sát rồi. Băng gia thiên cảnh đều là từ lão khất cái giết chết. Lưu lạc đến nay có thể nói cũng là lão khất cái với tư cách. Theo lý thuyết dùng Khương Dự cùng lão khất cái quan hệ. Phải không nên nhiều quản băng gia đấy. Bất quá, lão khất cái tại có thể đơn giản giết chết băng tộc tất cả mọi người dưới tình huống. Hay vẫn là buông tha những người này. Cũng nói rồi hắn đối với mấy cái này băng tộc tộc nhân đến tiếp sau không phải rất quan tâm money. Nói không chừng, hay vẫn là suy tính băng điệu lăng cùng mẹ của nàng hai người cảm thụ. Cố ý thả băng ra những người còn lại một con ngựa. Cho nên, Khương Dự phải giúp thoáng một phát băng ngọc nghe cũng không thể. Tuy rằng, từ khi biết băng ngọc nghe bắt đầu, cái nha đầu này vẫn ưa thích đội hắn, nhưng không phủ nhận quan hệ của hai người không kém. Hôm nay nhìn xem băng ngọc nghe vì còn sót lại băng tộc vất vả đã đến loại trình độ này. Hắn cũng tại tâm không đành lòng. Cho nên, hắn cho băng ngọc nghe hai lựa chọn. Hoặc là lại để cho băng tộc ở lại tinh tế chi thành. Tạm thời tiếp nhận hắn che chở. Hoặc là cho băng ngọc nghe một ít có thể đạt tới thiên cảnh thực lực đồ vật. lại để cho băng tộc tự mình phát triển. Người phía trước ăn gối không lo, nhưng là tương đối gặp mang đến băng tộc phát triển chậm rãi tật xấu. Muốn trở lại băng tộc đỉnh phong liền sẽ không bao giờ. Rồi sau đó người gặp tương đối hung hiểm. Nhưng mà hung hiểm bên trong thường thường cũng có được kỳ ngộ. Khương Dự hướng băng ngọc ngây trình bày rồi hai lựa chọn ưu khuyết. Còn dư lại liền cho băng ngọc nghe mình làm quyết định. Băng ngọc nghe hôm nay với tư cách băng tộc tộc trưởng, cũng có tự mình làm chủ quyền lợi. Nhưng lớn như vậy quyết định cuối cùng không phải băng ngọc nghe một lát muốn rõ ràng. Ta cân nhắc thoáng một phát, hỏi thoáng một phát các tộc nhân ý kiến. Băng ngọc nghe cắn răng. Khương Dự nhẹ gật đầu. Tự nhiên biết rõ đối với băng ngọc nghe mà nói trong đó trầm trọng. Một cuộc gia tộc kịch biến đã triệt để cải biến cái kia qua lại vô pháp vô thiên nói năng chua ngoa thiếu nữ. Có đôi khi Khương Dự cũng sẽ thổn thức thời gian làm cho mang đến cải biến. Tu luyện nhìn như đã mang đến kéo dài tuổi thọ, cấp cho một chút cũng không có hạn tương lai khả năng. Nhưng mà qua thời gian như trước sẽ không trở về. Quá nhiều thứ đồ vật sẽ được mà thay đổi. Chính là Khương Dự chính mình đối lập lên vừa tới La Hư Đại Lục thời điểm trẻ trung mê mang cũng đã hoàn toàn bất đồng. Nói lên những vấn đề này, khí tức liền không hiểu có chút trầm trọng. Trong lúc nhất thời ba người đều có chút trầm mặc. Chỉ có Bảo Bảo tại mở to hai mắt thật to, từng cái một đắp số kẹo phân cho mọi người. Nhóc con, hơn 10 năm trước, cho ngươi đi muốn cơm ở nơi nào? Một tiếng nghe có chút cuồng ngạo thanh âm tại tinh tế chi thành bên ngoài vang lên. Cái kia quen thuộc ngữ điệu, tựa như ám hiệu giống nhau, trực tiếp lật đi ra Khương Dự hơn 10 năm trước chỉ nhớ. Đúng rồi, đi lên. Khương Dự phục hồi tinh thần lại, thần sắc hơi sững sờ, sau đó mạnh kinh. Trong nội tâm mang theo kích động, ngọa tào, lão khất cái đến rồi. Khương Dự vội vàng đem ánh mắt chuyển hướng tinh tế chi thành bên ngoài. Chỉ thấy một cái tóc dài màu đen, phóng đãng không bị trói buộc nam tử cùng một cái áo lam cô gái xinh đẹp chẳng biết lúc nào xuất hiện ở trên giữa không trung. Cái kia cô gái áo lam cùng băng điệu lăng có 7-8 phần giống nhau. Vừa nhìn có thể đoán được là ai. Khương Dự trong nội tâm không có cho phép siết chặt. Nhưng mà thật đúng chính chứng kiến lão khất cái một khắc này, Khương Dự trong lòng vẫn là không có từ cao hứng, hết sức cao hứng. Cho dù người trước mắt so với trước kia trẻ tuổi uy vũ rất nhiều, nhưng mà chỉ cần người đối với thế là được. Băng điệu lăng đã nói với Khương Dự lão khất cái không có chết. Nhưng mà có ít người là chỉ có khi hắn chính thức sống sờ sờ đứng ở trước mặt của ngươi thời điểm, trong nội tâm mới có thể an toàn đến. Tinh tế chi thành nghênh đón nó một đám khách nhân. Phong Lân Giác cùng băng điệu lăng mẫu thân, trước kia như thế nào không nhìn ra, tiểu tử ngươi có nhiều như vậy ý tưởng. Phong Lân Giác một thân hắc y vừa vặn, dáng người khôi ngô, khuôn mặt tuấn dật, một đầu tóc đen tiêu sái, một điểm không có trước kia làm tên ăn mày thời điểm cái kia lôi tha lôi thôi bộ dạng. Hắn rất tùy ý đất ngồi ở ghế sofa phía trên, chân bắt chéo cứ như vậy nhếch lên, hai tay buông ra. Bộ dạng như vậy đặt ở trên ghế salon cũng là không có chút nào không khỏe cảm giác. Cũng chỉ có Phong Lân Giác mới có thể làm được như vậy. Băng điệu lăng mẫu thân tức thì yêu nhã ngồi ở bên cạnh hắn. So sánh với Phong Lân Giác phóng đãng không bị trói buộc, người sau hiển nhiên muốn cử chỉ vừa vặn rất nhiều, rất có một cái danh môn quý nhân con gái bộ dạng. mà ở Phong Lân Giác cùng Băng Điệu Lăng mẫu thân đối diện ngồi chính là Khương Dự, Băng Điệu Lăng, còn có Băng Ngọc Nghê. Bảo Bảo thì tại trung ương nhất địa phương, ngồi dưới chơi đùa lấy. Khương Dự cảm thấy, cái này tình cảnh, nếu như Băng Điệu Lăng không phản đối mà nói, có lẽ có thể nói trên là tam thế cùng đứng rồi. Lặng lẽ hét lên Băng Điệu Lăng cũng không gặp người sau có cái gì khác thường. Trên thực tế, Băng Điệu Lăng rất tưởng niệm mẹ của mình đấy. Nhưng mà, trở ngại Phong Lân Giác tại, sắc mặt của nàng liền lộ ra có chút lạnh. Đây đối với phụ nữ quan hệ hiển nhiên không phải dễ dàng như vậy hòa hoãn đấy. Cũng may, Băng Điệu Lăng nhìn thấy mẹ của mình trạng thái vô cùng tốt. Bệnh tựa hồ cũng khá, trong nội tâm muốn hơi tốt hơn chút nào. Phong Lân Giác cùng Khương Dự hai người mắt to chừng đôi mắt nhỏ, nhất thời đều không nói gì lời nói. Trong nội tâm vẫn kỳ quái tiểu ăn mày, lão khất cái, như thế nào thoáng cái quy củ như vậy trung thực rồi hả? Trên thực tế, Khương Dự cùng Phong Lân Giác hơn 10 năm không thấy. Nếu như chỉ có hai người bọn họ đại nam nhân mà nói, đoán chừng phải kề vai sát cánh, hảo hảo sướng cho chuyện thoáng một phát nhân sinh cảm ngộ rồi. Nhưng mà, Khương Dự lặng lẽ nhìn một bên Băng Điệu Lăng mẫu thân, cảm thấy loại chuyện này hay là muốn thận trọng, không chứng không nghĩ qua là bị lão khất cái cho lừa được. Cho tương lai mẹ vợ lưu lại không tốt ánh tượng, nhất là Băng Điệu Lăng mẫu thân ánh mắt thỉnh thoảng gặp rơi vào trên người hắn, càng làm cho Khương Dự ra đầu run lên, có loại tiếp nhận xem kỹ cảm giác. Mà Phong Lân Giác thì là cân nhắc đến Băng Điệu Lăng tồn tại, vốn cho nữ nhi cảm giác sẽ không tốt, nếu như vẫn cùng Khương Dự loạn đồ mặt dày, phụ thân cao lớn to lớn cao ngạo hình tượng là một điểm không có cơ hội vãn hồi rồi. Đây chính là nhà đình mâu thuẫn mang đến ảnh hưởng. Vì vậy, bốn cái vốn rất thân mật người gặp mặt cũng có chút lúng túng. Băng Ngọc Nghe lúc nhỏ cũng thường xuyên thấy mình băng di. Thật vất vả nhìn thấy cái này một trưởng bối cũng có một bụng lại nói. Chẳng qua là, nàng cũng biết, thời điểm này không tới phiên chính mình, nàng cũng không biết mình băng tộc diệt tộc đại cựu nhân thời điểm này vẫn tiêu sái ngồi ở đối diện. Với của nàng, Phong Lân Giác mặc dù biết, nhưng mà, hắn cũng không phải quan tâm những thứ này chi tiết nhỏ người. Cũng không sao cả Băng Ngọc Nghe tồn tại, Bảo Bảo trên mặt đất, càng làm kẹo một lần nữa phân ra một lần. Tử tế sổ vai xuống, xác nhận không sai về sau, đem kẹo phân cho tất cả mọi người. Ba ba, mẹ, ngoại công, bà ngoại, Ngọc Nghe A-di, Bảo Bảo từng cái một mỉm cười đưa tới. Nghe được cái kia một tiếng ngoại công, Phong Lân Giác ra mặt cốt thẳng tới. Cái này đặc biệt sao nhanh như vậy thì có nữ nhi. Băng Điệu Lăng sắc mặt như trước. Bị kêu nhiều như vậy âm thanh mẹ, nàng cũng nhanh chóng quen thuộc rồi. Chỉ có Băng Điệu Lăng mẫu thân, trong nội tâm cảm giác mình tài lần thứ nhất ly khai nữ nhi của mình, coi như bà ngoại rồi. Khương Dự trong lòng cười thầm, nữ nhi này không có phí công dưỡng a. Trong phòng, cuối cùng vẫn còn chỉ còn lại có Khương Dự cùng Phong Lân Giác. Băng Điệu Lăng mẫu thân mang theo Băng Điệu Lăng, Băng Ngọc Nghe còn có Bảo Bảo đi ra, đem không gian lưu lại cho bọn hắn. Trong lúc nhất thời, theo bốn cái nữ nhân ly khai, Phong Lân Giác cùng Khương Dự đều là lập tức nhẹ nhàng thở ra. Hừ, nhìn ngươi chỗ ấy hình dáng, nhiều năm như vậy cũng không có tiến bộ. Tại trước mặt nữ nhân cứ như vậy sợ rồi. Phong Lân Giác nhếch miệng, mở miệng cười nhạo Khương Dự nói. Khương Dự hai cánh tay gối đến sau đầu, thay đổi cái tư thế thoải mái, cho Phong Lân Giác một cái coi thường ánh mắt. Chính ngươi kinh sợ không có kinh sợ, trong nội tâm sẽ không điểm bức mấy sao? Mặc dù nhiều năm không gặp, lão khất cái hiện tại đã thành Phong Lân Giác, mà Khương Dự hôm nay cũng không phải năm đó như vậy đưa mắt mộng bức thiếu niên. Nhưng mà hai người ở chung vẫn là cùng tại trong miếu đổ nát giống nhau, tràn đầy nên có sinh hoạt khí tức, biến hóa cũng không lớn. Đương nhiên, cái này cũng là có Khương Dự cùng Phong Lân Giác trên người đều không có người khác gánh vác nguyên nhân, có thể tùy ý phóng thích chính mình. Hai tên gia hỏa vừa thấy mặt, không thiếu được vừa muốn giúp nhau tổn hại đối phương vài câu. Nhất định phải ngôn ngữ trên muốn chiếm một điểm tiện nghi, bằng không thì tựa hồ chính là thua thiệt lớn cảm giác. Điểm này thậm chí tạm thời đè xuống hai người nhiều năm không thấy vui sướng. Nói qua, tựa hồ rốt cuộc giúp nhau tổn hại đã đủ rồi, mới bắt đầu nói chính sự. Phong Lân Giác nói đến Khương Dự cùng Thái Bắc Cổ Thành chi chủ ước định sự tình. Hắn vẫn luôn tại Cửu Huyền Sơn bên trong, đối với ngoại giới sự tình biết rất ít, có quan hệ cái này ước định sự tình cũng không rõ ràng lắm mà đi ít nhất. Liền ước định mà nói, Khương Dự hai địch nhân Phong Đô gia cùng Tần gia cứ như vậy bỏ mặc rồi. Phong Lân Giác cùng Tần gia tự nhiên cũng là có không nhỏ thù hận. Bất quá, dùng hắn thực lực hôm nay, đi xử lý Tần gia hãy cùng đánh tiểu hài tử giống nhau. Hơn nữa, từ lúc hơn 10 năm trước, hắn sẽ đem Tần gia cho biến thành một khối ruộng đồng bên trong thiên tài địa bảo. Tự đợi đến Khương Dự đi thu hoạch, Khương Dự có thể nhanh như vậy đến thiên cảnh nhị trọng. Cái này chiếm được rất lớn nhân tố. Tần gia tu luyện nhất nguyên thượng hư kinh người vẫn số lượng cũng không ít. Nếu tăng thêm Tần gia lão tổ cùng một chỗ thu hoạch được, Khương Dự không nói thiên cảnh đỉnh phong, thiên cảnh ngũ trọng ít nhất là có. Nói lên chuyện này, Khương Dự cũng có như vậy một ít bất đắc dĩ. Đem Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cho ra điều kiện, Phong Đô lão tổ là Thái Bắc Cổ Thành chi chủ nhi tử thân phận, còn có tình huống lúc đó nói thoáng một phát, nhất là lại để cho Tần gia lão tổ người kia nhặt được một cái giò càng là khó chịu. Nghe vậy, Phong Lân Giác mãnh liệt vỗ vỗ đùi, chậc chậc, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ là gốc cây già nở hoa a. Vậy mà tại lúc tuổi già đã có Phong Đô Hoàng đứa con trai này. Khương Dự trợn trắng mắt, cái này đặc biệt sao là trọng điểm sao? Lập tức, Phong Lân Giác lại thở dài. Hắn 10 năm trước đã diệt băng ra, đã dẫm vào Thái Bắc Cổ Thành chi chủ điểm mấu chốt. Bằng không thì, hắn cần phải giúp đỡ Khương Dự đem Phong Đô ra cùng Tần ra giải quyết xong. Dù sao, hôm nay, hai gia tộc này đối với Khương Dự đã không có cái gì rèn luyện hiệu quả. Thả tại nơi nào chỉ có chướng mắt mà thôi. Cuối cùng có cơ hội đấy. Trừ phi bọn hắn cứ như vậy, cam nguyện một mực kinh sợ xuống dưới. Phong Lân Giác đối với Khương Dự nói ra. Bất quá, Tần gia bên kia cũng phải chú ý thoáng một phát. Tốt nhất sớm chút đem Tần gia lão tổ giết đi, đem tu vi cho nâng lên đến Phong Đô gia có thể hoãn một chút. Thái Bắc Cổ Thành chi chủ khả năng tại đây 20-30 năm. Một khi hắn đã chết, Thái Bắc Cổ Thành không có nửa hư cảnh khống chế, là ép không được phía dưới những sinh vật kia đấy. Lòng đất sinh vật xâm lấn chính là đại lục một cái đại phiền toái. Không có đủ thực lực, sau này rất khó sống sót. Phong Lân Giác nói chuyện bộ dạng hay vẫn là lời như vậy tản ra. Nhưng mà, từ hắn trong lời nói, Khương Dự không khó nghe ra một loại chăm chú thận trọng. Khương Dự thân thể thẳng thẳng, lão khất cái, Ngươi biết lòng đất sinh vật tổng thể thực lực cuối cùng mạnh bao nhiêu sao? Không rõ ràng lắm. Bất quá, bảo thủ đoán chừng nửa hư nửa số lượng, không thua 10 cái. Mà chúng ta mà nói, Thái Bắc Cổ Thành chi chủ cùng Tây Cảnh Đại Phật liền nhanh qua đời. Hiện hữu nửa hư cảnh cũng chỉ còn lại có uy tín lâu năm Đông Hải Phế Tích chi chủ cùng với 50 vạn năm trước tài đột phá Bắc Cảnh chi chủ. Nếu như vận khí tốt, ta khả năng có thể đột phá. Không sai biệt lắm có 3 cái sao. Khương Dự trong mắt cả kinh, nhìn xem chính nhàn nhã nằm trên ghế salon Phong Lân Giác. Thật nghĩ không ra cái này lão khất cái dưới loại tình huống này vẫn như vậy nhàn nhã là làm sao làm được. Trong vực Thái Bắc Cổ Thành không thể tìm những vật khác để thay thế sao? Nói thí dụ như Cửu Huyền Sơn. Khương Dự nhíu mày hỏi. Không hề nghi ngờ, Phong Lân Giác nếu có cơ hội đột phá, có thể giống như Thái Bắc Cổ Thành chi chủ nắm giữ Thái Bắc Cổ Thành giống nhau nắm giữ Cửu Huyền Sơn, nói không chừng có thể phong bế phía dưới lỗ hổng. Cửu Huyền Sơn không được, Phong Lân Giác lắc đầu. Kỳ thật, tại tứ cảnh một vực phía dưới, đều trấn áp một cái địa đế thông đạo. Đúng lúc là đối ứng rồi năm chỗ cấm địa. Ngoặc kép, hết chương.